Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Thái Sơn áp Noãn. Canh, 3, ách, trên truyền tống trận, sẽ phải đến vị kia hải thi tộc trúc cơ mệnh hòa tu sĩ. Giờ phút này lời nói im bặt dừng lại. Hắn khi còn sống không là nhân tộc mà là dị tộc. Hắn bộ dáng nhìn như hình người nhưng trên thực tế có 6 cái con mắt. Loại trừ bình thường vị trí bên ngoài, mi tâm cùng hai má đều có một cái, cái ót cũng có một cái. Bây giờ đã thành hình hơn phân nửa thân thể, đã bao hàm đầu cùng con mắt. Hắn giờ phút này hô hấp rõ ràng gấp rút. Vô luận là Hứa Thanh có thể nhìn thấy 5 cái con mắt vẫn là không thấy được đệ lục cái con mắt. Toàn bộ mắt đều bỗng nhiên co rút lại, lộ ra hãi nhiên cùng vô pháp tin. Nội tâm phiên thiên phúc địa mãnh liệt biến hóa vô pháp che lấp mảy may. Ngươi là mệnh hỏa, không phải một đoàn. Cái này hải thi tộc trúc cơ mệnh hỏa tu sĩ. Chỉ cảm thấy não hải oanh minh, thân thể run một cái. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử, để hắn thần hồn đều đang run rẩy. Muốn hủy đi trận pháp, nhưng trận pháp mở ra đến trình độ như vậy. Hắn thân ở trong trận vô pháp làm đến, thế là hướng về hắc bào thư sinh cấp tốc gào thét. Mau đem trận pháp hủy đi. Trên thực tế không chỉ là hắn nơi này như thế. Một bên đang muốn tới gần Hứa Thanh hải thi tộc hắc bào thư sinh. Cũng là tại cái này một sát, tâm thần lan lộn, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Thật sự là giờ khắc này Hứa Thanh thể nội hỏa diễm cho người cảm giác quá mức kinh khủng. Kia hỏa sơn bộc phát cường hãn, có thể hắc bào thư sinh con mắt như có vô số cây kim đâm tới. Kịch liệt đau nhức vô cùng, phảng phất không thể đi nhìn thẳng, nội tâm hãi nhiên kinh thiên động địa, tâm thần cũng muốn đổ sụp. Như tình huống như vậy, cái này hắc bào thư sinh sao dám tới gần? Mãnh liệt nguy cơ sinh tử trong lòng hắn lật đổ hết thảy. Bày ở hắn trước mặt đường, cũng chỉ có một đầu. Cái kia chính là trái với tộc đàn bản năng, không đi nghe theo thượng vị giả lời nói, mượn hắn đến hấp dẫn địch hòa, chính mình phi tốc trốn cách. Sở dĩ trong chớp mắt, hắn tự có phán đoán, thân thể bỗng nhiên rút lui, tự muốn chạy trốn, mà giờ khắc này, đứng ở đằng xa Hứa Thanh, ngẩng đầu lên, trong cơ thể hắn hỏa sơn kinh thiên động địa, đốt cháy bốn phía nước biển không ngừng mà sôi trào khuếch tán. Nhất là hai mắt tại thời khắc này tràn ra chướng mắt hỏa quang. Cả người tựa như hóa thành thần tử đồng dạng, lạnh lùng xem đi qua. Hắn mục quang phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy bích chướng cùng trở ngại. Liền xem như truyền tống trận ba động cũng khó có thể ảnh hưởng mảy may. Thẳng tiếp bị Hứa Thanh không nhìn, tỏa định tại hải thi tộc 6 mắt tu sĩ trên thân. Cái này nhìn một cái, tại Hứa Thanh trong mắt, hết thảy đều biến cực kỳ chậm chạp. Hắc bào thư sinh đang chậm rãi bỏ chạy. Bốn phía bụi bặm như đứng im tại tứ phương. Hết thảy tất cả phảng phất đều muốn hóa làm vĩnh hằng. Mà truyền tống trận ba động cũng tốt tựa như trong nước mực. Chậm rãi đang khuếch tán. Duy chỉ có trong đó kia hải thi tộc 6 mắt tu sĩ thân ảnh. Động tác tương đối nhanh hơn một chút. Có thể, vẫn như cũ rất chậm. Bị Hứa Thanh cái nhìn này chỗ xem, vị kia hải thi tộc 6 mắt tu sĩ nội tâm oanh minh, thần sắc cuồng biến, nội tâm khống chế không nổi thương xót. Hai đoàn, nhất định là hai đoàn. Cái này thất huyết đồng đệ thất phong tu sĩ đã hai đoàn mệnh hỏa. Vì cái gì trước đó còn không cho ta ra đến? Đáy lòng của hắn bi thiết đồng thời, truyền tống trận bỗng nhiên xuất hiện muốn hủy diệt dấu hiệu. Hiển nhiên là hắn chỗ truyền tống kia một đầu, đang có người giúp hắn hủy đi trận pháp, tránh mở lần này sát kiếp, nhưng vẫn là đến muộn. Hứa Thanh tay phải nâng lên, hướng về truyền tống trận chỗ, nhẹ nhàng nhấn một cái, một tiếng oanh minh, một đoàn màu đen sát hỏa lập tức tựu theo Hứa Thanh thể nội hỏa sơn bên trong bạo phát đi ra, hướng ra phía ngoài điên cuồng khuếch tán, sát na bao phủ tại trên truyền tống trận. Tạo thành một cái cự đại màu đen hỏa diễm bàn tay. Hướng về truyền tống trận bỗng nhiên hàng lâm. Bàn tay này tản mát ra kinh nhân hỏa nhiệt. Mang theo đốt cháy hết thảy khí thế. theo rơi xuống, mặt đất xuất hiện từng đạo nứt khe hở, tựa như đại địa đều muốn chia năm xẻ bảy. Sở hữu tảo biển trong nháy mắt khô héo trở thành tro bụi. Chung quanh khu vực nước biển cũng đều trong chốc lát như bị bốc hơi, tạo thành một mảnh trống rỗng, lộ ra quang mang ảm đạm chuyên tống trận. Cùng cái kia trận pháp lần trước khắc tâm thần sụp đổ, phát ra cuồng loạn tiếng giống hải thi tộc sáu mắt tu sĩ. Thân ảnh của hắn không kịp tiêu tán, vô cùng mãnh liệt nguy cơ sinh tử có thể hắn phát ra thê lương gầm. Liều mạng toàn lực, thân thể thêm vào mọc ra bốn cánh tay, sáu cái tay toàn bộ nâng lên, thể nội mệnh hỏa bộc phát mở ra huyền diệu trạng thái. Hắn tự thân càng là tại thời khắc này không tiếc hủy pháp khiếu, kích phát toàn bộ tiềm lực, làm thân thể hóa thành một đoàn hỏa diễm, hướng về Hứa Thanh hắc hỏa bàn tay, toàn lực ngăn cản. Tại chống cự một khắc, hắn còn lấy ra ba loại pháp khí, trong miệng thốt ra một khối màu lam ngọc thạch, biểu lộ dữ tợn mang theo trong tuyệt vọng điên cuồng. Nhưng còn chưa đủ, một đoàn mệnh hỏa, không xứng cùng có mệnh đăng chi tu là địch. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo hắc hỏa bàn tay rơi xuống, theo bốn phía hết thảy vật chất đều hôi phi yên diệt. Kia hải thi tộc sáu mắt tu sĩ pháp khí vô pháp ngăn cột mảy may. Trong nháy mắt nứt mở hỏng mất hai cái, đệ tam cái cũng kiên trì không đến nửa hơi. Đồng dạng ngói hiểu, cuối cùng toái diệt chính là cái nào màu lam ngọc thạch. Ken két âm thanh bên trong trực tiếp toái mở. Tiếp theo là cái này hải thi tộc tu sĩ cho rằng là hào cường hoàng nhục thân, khó mà chống đỡ được. Huyết nhục đứt đoạn, sáu cái cánh tay trong chớp mắt hỏng mất ba cái. Máu thịt be bét ở giữa hai chân của hắn cũng không thể thừa nhận. Ầm vang bạo lên, còn sót lại ba cánh tay tại thời khắc này, toàn bộ uốn lượn, cuối cùng vẫn không thể chống cự. Bạo khai hóa làm màu lam huyết vụ, ầm ầm khuếch tán, mà Hứa Thanh bàn tay màu đen, giờ phút này mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế, hung hăng vỗ, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, đem phía dưới hết thảy đều nghiền áp xuống, trận pháp vỡ vụn hôi phi yên diệt. Mặt đất xuất hiện một cái thật sâu trưởng ấn, đồng thời kia hải thi tộc sáu mắt tu sĩ thân thể đã triệt để toái diệt, duy chỉ có một đoàn lục sắc hỏa ảm đạm vô cùng, tựa như tùy thời có thể dùng dập tắt, hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Tốc độ kia nhanh chóng, tại không có mở ra mệnh hỏa chi nhân trong mắt đã là cực hạn, thậm chí đều không cách nào thấy rõ, nhưng tại Hứa Thanh trong mắt vẫn là rất khá chậm. Thân thể của hắn tiến về phía trước một bước đi ra. Một bước này rơi xuống, bốn phía nước biển phanh phanh nổ mở, hóa thành dòng nước xiết hướng về hai bên điên cuồng cuốn ngược lúc. Hứa Thanh đã đuổi theo ra, tốc độ kia nhanh chóng, trong chớp mắt phá mở hết thảy trở ngại, xuất hiện ở kia mặt mũi tràn đầy hãi nhiên hải thi tộc sáu mắt tu sĩ trước mặt. Tay phải nâng lên tùy ý vồ một cái. Không nhìn đối phương mệnh hỏa trực tiếp xuyên thấu, như bắt gà tề, bắt lại trong đó hôn. Mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào cũng đều vô sự vô bổ. Cuối cùng tại cái này hải thi tộc tu sĩ kêu thê lương thảm thiết bên trong, màu đen hỏa diễm thuận lấy Hứa Thanh thân thể bao trùm mà đến, đem nó sát na bao phủ, trực tiếp luyện hôn. Cho đến giờ phút này, đã chết đi hải thi tộc đều không thể lý giải. Vì cái gì cái này thất huyết đồng đệ tử rõ ràng mạnh như vậy? Trước đó còn nhiều lần không để cho mình ra. Dù sao, hắn chưa thấy qua nhất khai mệnh hòa, tự đạt tới trình độ như vậy chi nhân. Sở dĩ tại trong sự nhận thức của hắn, Hứa Thanh không thể có thể là vừa vặn mở ra mệnh hòa. Thời gian ba hơi thở, theo Hứa Thanh buông tay ra, kia hải thi tộc tu sĩ hồn bị luyện hóa tại trong cơ thể của hắn. Như củi mới đốt cháy. Làm xong những này, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi bỏ chạy hắc bào thư sinh. Nhìn qua đối phương bỏ chạy thân ảnh, Hứa Thanh thậm chí còn có thời gian đi suy tư mệnh hỏa cùng không phải là mệnh hỏa khác nhau. Chênh lệch hoàn toàn chính xác quá lớn. Hứa Thanh cảm khái, hướng về hắc bào thư sinh một bước đi đến. Huyền diệu trạng thái dưới tốc độ, có thể hắc bào thư sinh căn bản là thấy không rõ. Theo nước biển lần nữa nổ mở, Hứa Thanh đã ra hiện tại trước mặt hắn. Cái này Hắc Bào thư sinh động tác cũng không kịp biến hóa. Biểu lộ hoảng sợ gần như vừa lên. Hứa Thanh đã giơ tay lên. Màu đen hỏa diễm dao găm huyễn hóa. Tại cái này Hắc Bào thư sinh trên cổ. Vạch một cái mà qua. Đầu lâu cùng thi thể chia làm hai bộ phận. Bị màu đen hỏa diễm nối liền cùng một chỗ. Theo lấy hỏa diễm trên dưới lan tràn. Bọn hắn lại một lần nữa hóa thành hai bộ phận. Lẫn nhau bị đồng thời đốt cháy. Cho đến trở thành cho bụi tiêu tán về sau. Hứa Thanh mới quay đầu nhìn về phía Tam Phong thanh niên trước đó đào tẩu phương vị. Thân ảnh của đối phương đã nhìn không thấy. Hiển nhiên đã trốn ra rất xa. Cũng không có khả năng biết nơi đây biến hóa. Hứa Thanh nghĩ nghĩ. Từ bỏ truy kích. Đối phương đào tẩu sau khi còn có thể thả ra quỷ dị. Mặc dù cũng là vì tốt hơn chỗ bỏ chạy cùng tự vệ. Còn có để cho mình làm mục tiêu hiểm nghi. Nhưng cuối cùng cũng là giúp mình một vấn đề nhỏ. Sở dĩ Hứa Thanh thu hồi nơi này chiến lợi phẩm về sau. Lại kiểm tra một chút bốn phía. Xác định nơi đây hoàn toàn chính xác không còn dấu vết. Lúc này mới thân thể nhoáng một cái bỗng nhiên đi xa. Trong chốc lát biến mất tại nơi đây. Huyền diệu trạng thái dưới. Đáy biển thế giới phi nhanh Hứa Thanh. Tâm tình của hắn rất là khuấy động. Có một loại khó có thể đi thuyết minh cảm giác. Loại kia đến từ tự thân cường hãn. Có thể Hứa Thanh tại cảm giác an toàn bên trên rất là sung túc. Tốc độ của hắn nhanh chóng. Tầm thường trúc cơ căn bản là nhìn không thấy. Nước biển cách trở là duy nhất ảnh hưởng. Đồng thời theo hắn quan sát. Thể nội cái chủng loại kia như núi lửa bộc phát cảm giác. Để chính hắn đều kinh hãi. Không biết cùng đội trưởng đi so sánh. Ta hiện tại như thế nào? Hứa Thanh đáy lòng thì thào ở giữa. Cảm thụ chính mình mệnh đăng bên trên mệnh hỏa bốc lên. Hắn đã khắc sâu ý thức được huyền diệu trạng thái kinh khủng. Hết thảy năng lực, đều như thuế biến đồng dạng. Hứa Thanh tại cái này phi nhanh ở giữa tay phải nâng lên vung lên. Lập tức một mảnh so trước đó bàng bạc quá nhiều màu đen biển lửa. Ầm vang tán khai, đem một cái hải thi tộc truyền tống trận. Sát na diệt đi, sau đó nắm đấm, cách không hướng về mặt đất nhấn một cái. Lập tức đại địa oanh minh, từng đạo khe hở đột nhiên tuôn ra, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Tiếp lấy hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, tứ phương nước biển bỗng nhiên lan lộn, tại hắn nhất niệm chi gian hướng về hố sâu dũng mãnh lao tới. Đem nó lấp đầy sau tạo thành như phong bạo vòng xoáy, hướng về bốn phía ầm ầm chuyển động. Lực sát thương kinh người, tầm thường trúc cơ chỉ cần đụng một dưới, tất định thân thể sụp đổ, hình thần câu diệt, pháp thuật, nhục thân, đều là như vậy. Hứa Thanh tinh thần phấn chấn, tại cái này hải hạ thế giới một chỗ vắng vẻ chi địa. Hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, theo bốn phía nước biển tiếng nổ tung chậm rãi truyền đến. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía mình cái bóng. Lại phất tay đem màu đen thiết thiêm lấy ra. Nhìn lướt qua, cái bóng lập tức run rẩy. Màu đen thiết thiêm bên trên Kim Cương Tông lão tổ cũng là mãnh liệt run rẩy. Trên thực tế trước đó Hứa Thanh mở ra huyền diệu trạng thái về sau, bọn chúng tựu trong nháy mắt an tĩnh. Thật sự là cái kia trạng thái dưới Hứa Thanh, cho cảm giác của bọn nó rất là kinh khủng. Lại càng không cần phải nói đằng sau Hứa Thanh đột nhiên chi gian lại so một đoàn mệnh hỏa huyền diệu trạng thái còn kinh người hơn. Kích sát nhất hỏa, như giết gà dễ như trở bàn tay. Cái này cho bọn hắn cảm giác, đã là đáng sợ đến cực điểm. Khảo hạch kỳ, nhanh đến, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Nhĩ Can, thật đói, thức ăn ngoài ăn đủ rồi. Có người mời Tiểu Manh ra ngoài ăn một bữa cơm sao? Tọa độ, Thượng Hải Phổ Đông, CVT. Em vừa về hơi trễ nên lên chương hơi khuya và hơi trễ. Xin lỗi mọi người ạ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lão hồi hương. Bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh,